Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 210, huân chương sát nhân cuồng ma, đạo tạc. Góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn tự tin tuyệt đối có thể xử lý Lân Hoa. Thăng cấp lên cao, tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều, có thể hoàn toàn khinh thường Lân Hoa lĩnh chủ, mà chênh lệch cấp bậc với Lân Hoa lĩnh chủ chỉ có một cấp. Cho nên công kích của hắn tạo thành những số damage rất lớn cho Lân Hoa lĩnh chủ. Nhiếp Ngôn tiềm hành mò qua hướng Lân Hoa lĩnh chủ, cách Lân Hoa lĩnh chủ khoảng 10 thước thì dừng lại. Lân Hoa lĩnh chủ còn chưa phát hiện Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng trinh sát vào Lân Hoa lĩnh chủ. Lân Hoa lĩnh chủ cấp 30, HP 50.000, với số damage công kích của Nhiếp Ngôn hiện tại, muốn giết chết Lân Hoa lĩnh chủ chắc cũng phải khoảng 20 phút. Cũng không lâu lắm, lúc trước cùng Đường Nghiêu xử lý Lân Hoa lĩnh chủ mất hơn cả 10 giờ. Bởi vì lúc đó cấp bậc rất thấp, damage công kích có hạn, đồng thời tần suất công kích của pháp hệ kém hơn Nhiếp Ngôn là đạo tặc rất nhiều. Hơn nữa bây giờ Nhiếp Ngôn có damage xuất huyết và damage trúng độc rất mạnh. Hắn có một thanh phân cắt chi nhận damage xuất huyết và tinh hồng độc tố chi giới damage trúng độc. Công kích bình thường có thể tạo thành mỗi giây trên 50 điểm damage xuất huyết và trúng độc. Nếu thêm các kỹ năng xuất huyết như dịch cốt thì thậm chí có thể đạt tới hơn 70-80 điểm, chỉ cần xuất huyết là đã có thể từ từ giày vò chết Lân Hoa lĩnh chủ. Xuất huyết là bỏ qua phòng ngự không giống với công kích bình thường. Hơn nữa lại hữu hiệu với sinh vật cấp cao HP ít phòng thủ cao. Ngươi hãy cẩn thận, Yểu Yểu lo lắng nói. Nàng hơi lo lắng cho an toàn của Nhiếp Ngôn. Yên tâm đi, Nhiếp Ngôn mỉm cười, mò ra sau lưng của Lân Hoa lĩnh chủ. Nó dường như cảm giác được cái gì. Đang chuẩn bị xoay người thì đột nhiên Nhiếp Ngôn bộc phát ra tốc độ xông thẳng lên. Đâm vào sau lưng Lân Hoa lĩnh chủ một chiêu muộn kích. Thân hình Lân Hoa lĩnh chủ tạm dừng lại 1-2 giây. Chủy thủ Nhiếp Ngôn lại đâm vào sau lưng Lân Hoa lĩnh chủ thêm chiêu dịch cốt. Vạch rách sau lưng Lân Hoa lĩnh chủ làm máu tươi phun trào ra. 151, 32, 12, 20, 32, số damage liên tục từ trên đầu Lân Hoa lĩnh chủ bay lên. Số thứ nhất là damage công kích, kế tiếp phân biệt là damage xuất huyết, trúng độc và xuất huyết của dịch cốt, số damage cao đến kinh người. Càng khủng bố hơn cả damage của pháp sư mang sao trang. Nhất là đối phó loại sinh vật Lân Hoa lĩnh chủ phòng thủ cao có damage xuất huyết rất cao. Damage xuất chiêu hiện tại của Nhiếp Ngôn có thể khinh thường bất cứ sinh vật ngang cấp nào. Vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Lân Hoa lĩnh chủ nổi giận quay đầu lại. Tựa như một chiếc xe tăng to lớn. Đánh tới hướng Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn biết trước phương hướng công kích của Lân Hoa lĩnh chủ nên thân ảnh lách mình. Chạy ra sau lưng Lân Hoa lĩnh chủ dùng chiêu bối thứ. Chủy thủ trong tay dễ dàng phá vỡ giáp cứng của Lân Hoa lĩnh chủ. Chủy thủ trong tay không ngừng đâm vào Lân Hoa lĩnh chủ. Mặc kệ Lân Hoa lĩnh chủ xoay người thế nào hắn vẫn giữ vị trí ở sau lưng Lân Hoa lĩnh chủ. Một đống damage từ trên đầu Lân Hoa lĩnh chủ bay lên. Động tác Nhiếp Ngôn như mây bay nước chảy, tốc độ nhanh đến kinh người. Mỗi lần Lân Hoa lĩnh chủ có động tác nhỏ, hắn liền có thể đoán ra được trước phương hướng công kích Lân Hoa lĩnh chủ. Mỗi lần đều tránh né trong một khoảng cách rất nhỏ né được công kích của Lân Hoa lĩnh chủ. Động tác linh hoạt không kém hơn đạo tặc ảnh vũ thật là bao. Đây là ảnh vũ, khinh thường tất cả chức nghiệp pháp hệ. Nếu các chiến sĩ không có các loại kỹ năng va chạm đẩy lùi trong phạm vi nhỏ mà đụng tới đạo tặc ảnh vũ thì chỉ có đường chết. Bóng chủy sáng chói làm cho người ta hoa cả mắt. Máu bắn tung tóe chảy ròng ròng. HP của Lân Hoa lĩnh chủ đang giảm xuống từng chút một. Công kích của Nhiếp Ngôn rất mạnh mẽ. Lân Hoa lĩnh chủ tuy rằng mỗi giây có tốc độ hồi phục gần 20 điểm. Nhưng bị chúng damage xuất huyết và chúng độc thì chả làm được gì cả. Xuân cẩn thận nhìn chằm vào động tác của Nhiếp Ngôn, ánh mắt phát sáng như là sói. Đây mới là kỹ xảo mà hắn vẫn tìm kiếm, là loại phán đoán chính xác. Động tác né tránh có thể nói rất đẹp mắt. Trong đầu hắn đã có chút minh ngộ. Đây mới là đạo tặc chân chính. Sư phó mang vào cửa. Tu hành là cá nhân. Nhiếp Ngôn đã nói cho Sun biết. Cái gì gọi là ảnh vũ. Kế tiếp chỉ có thể xem lĩnh ngộ của bản thân hắn. Với số damage xuất chiêu của Nhiếp Ngôn, thậm chí không cần trợ giúp của bất kỳ đội hữu nào cũng có thể xử lý Lân Hoa lĩnh chủ. Yểu Yểu vung pháp trượng lên, từng luồng thánh tài, thánh quang nện lên trên người Lân Hoa lĩnh chủ. Cấp bậc của nàng kém hơn Lân Hoa khá nhiều. Damage công kích chỉ có khoảng 15, 16 điểm nhưng ít ra cũng có một chút tác dụng. Damage công kích của Nhiếp Ngôn cao như vậy nên nàng vốn không cần lo lắng sẽ kéo đi chú ý của Lân Hoa lĩnh chủ. Vũ Lam, Sun và Nước Sôi cũng đều lấy ra nỏ tiễn, bắt đầu bắn về phía Lân Hoa lĩnh chủ. Cho dù damage công kích của bọn họ chỉ có 2, 3 điểm nhưng có chút ít còn hơn không. Gần 10 phút, Lân Hoa lĩnh chủ vẫn không có công kích chúng Nhiếp Ngôn. Há mồm phun ra chất độc màu đỏ tươi lan tràn ra không khí. Nhanh chóng khuếch tán ra. Khoảng khắc Lân Hoa lĩnh chủ phun ra chất độc thì Nhiếp Ngôn đã nhanh chóng thối lui về phía sau. Nắm bắt thời cơ rất tốt nên chất độc không có công kích chúng Nhiếp Ngôn. Lân Hoa lĩnh chủ bao phủ bên trong màn khói độc màu đỏ. Trên đầu vẫn đang không ngừng bay lên một đống damage xuất huyết và trúng độc. Tốc độ hồi phục của Lân Hoa lĩnh chủ dù có nhanh hơn nhưng vẫn không ngăn cản được damage xuất huyết khiến người ta sợ của Nhiếp Ngôn tạo ra. Khoảng cách Nhiếp Ngôn và Lân Hoa lĩnh chủ được kéo ra trên 10 thước. Chủy thủ trong tay đổi thành huyết tinh chi nỏ. Từng mũi tên xé gió bay ra. Phốc phốc phốc, toàn bộ mũi tên bắn trúng Lân Hoa lĩnh chủ. Nhưng damage rất ít, mỗi một mũi tên chỉ có 5, 6 điểm. HP của Lân Hoa lĩnh chủ đích còn lại khoảng 23. Tiến độ còn nhanh hơn một chút so với dự đoán của Nhiếp Ngôn. Khói độc màu đỏ nhanh chóng khuếch tán ra, tuy rằng đã nhạt đi, nhưng phạm vi lại càng lúc càng rộng. Phạm vi khu vực bao phủ đã khoảng 50 thước, damage xuất huyết biến mất, nếu khiến Lân Hoa lĩnh chủ tiếp tục hồi phục HP. Nói không chừng cố gắng trước đó sẽ uổng phí. Nhiếp Ngôn nắm một lọ giải độc dược tê sơ cấp. Sau khi thử chạm qua chất độc của Lân Hoa lĩnh chủ thì HP mỗi giây giảm 5 điểm. Sau khi khói độc tản ra thì damage của khói độc đã giảm đi. Nhưng mỗi giây 5 điểm cũng rất kinh người. Một phút phải mất 300 điểm. Nếu không cần các thứ như bình máu thì 2 phút Nhiếp Ngôn phải cúp. Nhiếp Ngôn uống xong một lọ giải độc dược tề sơ cấp thời gian hiệu quả liên tục chỉ có khoảng 30 giây. Nhưng thời gian phục hồi lại cần 5 phút, cho nên đối tác dụng giải độc với chất độc có tính liên này là có hạn. May mắn không kêu đám người đao quang sáng chói đến, nếu không công kích cộng thêm damage độc tố của Lân Hoa lĩnh chủ có thể chịu được hay không là cả vấn đề. Cấp bậc của đao quang sáng chói còn chưa cao. Chắc là phải tới khoảng cấp 30 mới có thể chống cự được Lân Hoa lĩnh chủ. Lân Hoa lĩnh chủ há mồm phun ra. Một bãi chất độc phun đến chỗ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lăn mình, tránh né công kích của Lân Hoa lĩnh chủ. Chịu khói độc đánh tiếp Lân Hoa lĩnh chủ. Lân Hoa lĩnh chủ đột nhiên nhào đến chỗ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nghiêng người lách qua công kích của Lân Hoa lĩnh chủ. Hành động như gió, nhanh chóng lách ra sau lưng Lân Hoa. Sau đó dùng chiêu bối thứ rồi đến dịch cốt, đợt tấn công của Lân Hoa lĩnh chủ lại thất bại một lần nữa. Thân hình hơi mập của nó hiển nhiên không thể nhanh nhẹn giống như Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nháy mắt đã đánh ra rất nhiều chiêu. 2 phút sau HP của Lân Hoa lĩnh chủ chỉ còn sót lại khoảng 5, đã trở nên điên cuồng hơn. Tốc độ đột ngột tăng lên rất nhiều. Tốc độ Lân Hoa lĩnh chủ đã vượt qua Nhiếp Ngôn. Hắn đã có cảm giác vất vả hơn nhiều. Không thể thoải mái giống như trước tốc độ vậy. Lân Hoa lĩnh chủ lách sang ngang định va đập vào hắn. Nhiếp Ngôn không thể không tránh né. Mở ra vội vàng lui lại nhanh chóng lui về sau. Lân Hoa lĩnh chủ truy kích Nhiếp Ngôn rất hung mãnh. Hắn bay vút trong rừng nhìn như rất nguy hiểm. Nhưng thật ra mỗi lần Nhiếp Ngôn đều có chắc chắn giữ được khoảng cách với Lân Hoa lĩnh chủ gian. Không bị công kích chúng, đám người Yểu Yểu cũng gia tăng xuất chiêu. Số damage ít ỏi của bọn họ vào lúc này lại khá cao. Dù sao HP của Lân Hoa lĩnh chủ chỉ còn lại chưa đến 5. Damage xuất huyết của Nhiếp Ngôn đã có hiệu quả liên tục. Nó sắp treo, Lân Hoa lĩnh chủ nhảy lên từ trên không nhào bổ xuống phía Nhiếp Ngôn. Thấy nó nhào xuống, Nhiếp Ngôn dùng âm ảnh vũ bộ, đột nhiên biến mất đi rồi nhanh chóng tránh ra xa. Một tiếng ầm, Lân Hoa lĩnh chủ rơi xuống trên mặt đất. Lúc này thân ảnh Nhiếp Ngôn bỗng lóe lên đi đến sau lưng Lân Hoa lĩnh chủ. Đâm vào sau lưng Lân Hoa lĩnh chủ chiêu ám sát rồi dịch cốt. Lân Hoa lĩnh chủ lại bị đâm trúng mạnh. HP nhanh chóng giảm xuống. 4, 3, lúc Lân Hoa lĩnh chủ muốn quay đầu công kích Nhiếp Ngôn. Thì hắn đã lướt ra xa khoảng 5, 6 thước. Hắn muốn dùng Demix xuất huyết để tiêu hao Lân Hoa lĩnh chủ đến chết. Lân Hoa lĩnh chủ nổi giận đuổi theo Nhiếp Ngô, lúc này HP của nó chỉ còn sót lại chưa đến 1. Công kích ma pháp của Yểu Yểu đích và mũi tên của những người khác bắn lên trên người Lân Hoa lĩnh chủ. Lân Hoa lĩnh chủ cách phía sau lưng Nhiếp Ngôn càng lúc càng gần. Thấy nó đã sắp đuổi kịp Nhiếp Ngôn. 12, cuối cùng chút HP cũng bị Demix xuất huyết lấy mất. Thân hình to mọng mất đi khống chế. Nặng nề nện lên trên mặt đất một tiếng ầm, nó treo rồi, Xuân Hưng phấn nói, cả trận chiến đấu tác dụng của bọn họ rất nhỏ, gần như là một mình Nhiếp Ngôn đánh thôi. Một gamer cấp 29 một mình đấu lĩnh chủ cấp 30. Là cho người ta khó có thể tin, nhưng mà quả thật Nhiếp Ngôn đã làm được. Nhiếp Ngôn nhìn qua giá trị kinh nghiệm tăng khoảng 12. Tuy rằng vẫn rất nhiều nhưng hiển nhiên không có nhiều như khiêu chiến vượt cấp như trước kia. Nhìn xem ra cái gì vậy? Nước sôi nói trong kênh đội ngũ. Rốt cuộc sinh vật kính chủ rợt ra cái gì vậy? Nhiếp Ngôn xoay người nhặt lên vật phẩm rớt trên mặt đất. Có một quyển kỹ năng thư, hai viên bảo thạch, còn có một huân chương màu đỏ sậm. Huân chương kim trúc màu đỏ sậm có phong cách cổ xưa. Bên trên điêu khắc một hình vẽ yêu thú, thoạt nhìn rất quỷ dị, tỏa ra khí tức yêu dị huyết tinh, mi tâm Nhiếp Ngôn giật giật, là huân chương sát nhân cuồng ma. Kiếp trước Nhiếp Ngôn ở trên mạng đã xem qua hình ảnh và thuộc tính của huân chương sát nhân cuồng ma. Cho nên mới có một chút ấn tượng như vậy, lúc nhặt lên huân chương kim trúc màu đỏ sậm, Nhiếp Ngôn nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở, mở ra bảng hệ thống nhắc nhở nhìn xem. Hệ thống, ngài là có hay không buộc định sát nhân cuồng ma huân chương? Phía dưới có hai lựa chọn, một cái là buộc định, một là hủy bỏ, huân chương sát nhân cuồng ma chỉ có thể một mình hắn sử dụng. Nhiếp Ngôn tự nhiên chọn buộc định, cách chương.